đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340, chương 341, Lý Minh Vũ lần nữa liên tuyến Harry Kane. Nga Kazan sân thi đấu. 2023, 2024 mùa giải European Super Cup vào hôm nay kéo ra màn che. Premiership ngũ quan vương Manchester City đội nghênh chiến Serie A hào cường Roma đội. Tranh tài đã bắt đầu 5 phút. Trên trận cục diện vô cùng cháy bỏng. Roma đội huấn luyện viên trưởng Mourinho đối với làm sao đối mặt có được siêu sao bóng đá cường đội. Vô cùng lành nghề. 6 tên giữa trận cầu thủ. Đối Lý Minh Vũ tiến hành bao vây chặn đánh. Để Manchester City đội tiến công một lần xa vào đến trong khốn cảnh. Tại đã mất đi Gündogan về sau, Manchester City đội thứ hai điểm công kích vẫn chưa có người nào có thể nâng lên trách nhiệm này tới. Mặc kệ là Bernardo Silva hay là mới viện binh Julian Draxler, đều không phải là loại kia có thể trưởng khống tranh tài cầu thủ. Bất quá, mặc dù Manchester City đội công không đi lên, nhưng là Roma đội tiến công cũng không có cái gì cường độ. Song phương cầu thủ ở giữa sân triển khai rảo sát, bóng đá không ngừng đổi chủ. Hiện trường fan bóng đá ngược lại là thấy phi thường khởi kính. Bởi vì loại này quyền đến thịt tranh tài, đúng là bọn họ chỗ yêu. Nga đội bóng chính là như vậy. Bắp thịt va chạm, phảng phất càng có thể kích thích trong lòng bọn họ hung tính tới. Nhìn trên đài từng cái lộ ra lông ngực Nga bọn đại hán. Hận không thể ra sân lấy thân thay thế. Bất đắc dĩ chỉ có thể dùng bọn hắn gầm thét đến vì hai chi đội bóng cổ động cố lên. Bernardo Silva ý đồ hướng về phía trước đột phá. Kết quả bị Spinazzola kẹp lại thân vị. Không cách nào hướng về phía trước. Chỉ có thể bất đắc dĩ đưa bóng hướng về sau kéo một phát. Truyền về cho phía sau Rodrigo. Lý Minh Vũ tranh thủ thời gian trở lại đón cầu. Nhận banh đồng thời, Lý Minh Vũ nhanh chóng quay đầu nhìn một chút trước trận tình huống. Chợt phát hiện đối phương hậu vệ trung tâm giống như chọn vị trí có chút gần phía trước. Thế là, Lý Minh Vũ tại nhận banh về sau. Nhanh chóng xoay người, trực tiếp lên chân chính là một cước truyền xa. Bóng đá từ đó vòng bay lên, bay thẳng hướng về phía Roma đội vùng cấm địa. Harry Kane phảng phất tâm hữu linh tê. Tại Lý Minh Vũ xoay người trong nháy mắt, trực tiếp một cái bắn vọt, hất ra có chút thư giãn hậu vệ trung tâm Gianluca Mancini. Xông về Roma đội vùng cấm địa bên trong, Lang Vương khứu giác, bị động thiên phú, túc chủ có thể nhạy cảm phát giác được đối phương chớp mắt là qua lỗ hổng. Tại tranh tài lúc bắt đầu, Lý Minh Vũ thu được Roma Printotti bị động thiên phú. Lang Vương khứu giác. Nhìn xem đã đơn đao đối mặt thủ môn Harry Kane, Lý Minh Vũ đã đem hai cánh tay của mình nâng tại đỉnh đầu. Nâng lên chúc mừng, quả nhiên không ngoài sở liệu. Harry Kane đối mặt xuất kích Patricio, một cái đơn giản biến hướng, liền để đối phương chỉ có thể quỳ xuống đất đầu hàng. Hơn nửa hiệp thứ 7 phút, trên trận điểm số 1-0, Manchester City đội thu được dẫn trước. Loại này đơn giản thô bạo dẫn bóng, lập tức làm cho cả Kazan sân thi đấu sôi trào lên. Bên sân Mourinho cũng là sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới chiến thuật của mình, lại bị đối phương dễ dàng như thế liền phá giải. Người không phải giữa trận cầu thủ nhiều không? Ta không theo giữa trận quá độ có được hay không? Ta trực tiếp đem cầu từ trong các ngươi trận cầu thủ đỉnh đầu đánh tới không phải tốt. Có bản lĩnh ngươi Điệt La Hán đem cầu cản lại a. Bất quá, dạng này cầu, cũng không phải ai cũng có thể đá ra. Đầu tiên là phải có Lý Minh Vũ dạng này xuất sắc cước pháp. Tiếp theo, ngươi còn muốn có một cái khứu giác nhạy cảm tiên phong. Harry Kane chính là như thế một cái cầu thủ. Khứu giác nhạy cảm, cầu cảm giác xuất sắc, kết thúc năng lực online. Đây chính là một cái đỉnh cấp tiên phong phẩm chất. Không biết Chelsea thấy cảnh này, có thể hay không cảm thấy mình từ Tottenham Hotspur đội đem Harry Kane mua lại thời điểm. Đối phương không có bổ sung sách hướng dẫn sử dụng a. Bất quá, vì cái gì Harry Kane đến Manchester City đội, liền phảng phất bị kích hoạt lên đồng dạng đâu. Tu số, ta hắn a làm sao biết. Cái này dẫn bóng, cũng làm cho Roma đội cầu thủ tâm tính xuất hiện biến hóa. Một lần nữa kéo cầu về sau, nóng lòng san đều tỷ số điểm số Roma đội. Phía trước trận chuyền bóng thời điểm, xuất hiện sai lầm. Mkhitaryan chuyền bóng cùng Sarawi vị trí chạy không có hô ứng bên trên. Kết quả bị hậu vệ trung tâm Laporte nhẹ nhõm đưa bóng gãy xuống. Chuyển đổi tiến công, Laporte đưa bóng chuyền cho trước mặt Rodrigo. Roma đội phạm vi nhỏ bước đoạt, để Rodrigo không có cách nào quay người. Đành phải mạo hiểm đưa bóng một lần nữa về tới Laporte dưới chân. Laporte không do dự, trực tiếp dùng chân cung đẩy, đem bóng đá chuyển hướng giữa trận phía bên phải vị trí. Lý Minh Vũ liền đứng ở nơi đó, trước một bước đứng ở nơi đó. Phía sau hắn, Roma đội Vertau đã qua gắt gao dán tại hắn sau lưng. Để Lý Minh Vũ căn bản không có nhận banh xoay người không gian. Lúc này, bên phải cánh vệ Kai Walker như là dẫm lên phong hỏa luân. Từ đường biên cao tốc chen vào, trong nháy mắt liền hấp dẫn đến Vertau lực chú ý. Dựa theo lẽ thường tới nói, Lý Minh Vũ đã bị Vertau cho hạn chế lại. Mình ngừng cầu về sau quay người tiến công không gian đã rất nhỏ. Lựa chọn tốt nhất chính là dừng lại cầu về sau. Nửa quay người, đưa bóng trực tiếp truyền cho chen vào Kai Walker. Cứ như vậy, Kai Walker chẳng những có thể trực tiếp dẫn bóng từ đường biên đột phá, hơn nữa còn có thể đem Lý Minh Vũ sau lưng Vertau cho mang đi. Dạng này, Lý Minh Vũ liền có thể tiếp tục theo vào tham dự vào tiến công chúng. Trên sân bóng cơ hồ tất cả mọi người coi là Lý Minh Vũ quả cầu này muốn truyền cho Kai Walker. Liền ngay cả Kai Walker đều là nghĩ như vậy. Cho nên hắn đã làm tốt nhận banh chuẩn bị. Lý Minh Vũ cũng cảm giác được sau lưng Vertau đỉnh lấy mình phía sau lưng cái tay kia có chút thu lực, xem ra là dự định muốn tại mình truyền bóng về sau. Lập tức hiệp phòng quá khứ, Lý Minh Vũ nhìn xem từ giữa không trung rơi xuống bóng đá, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Chỉ gặp Lý Minh Vũ dùng bộ ngực đưa bóng nhẹ nhàng một đệm. Bóng đá trực tiếp rơi xuống. Không ra, tất cả xem so tài người xem đều phát ra nghi vấn như vậy. Bởi vì Lý Minh Vũ quả cầu này ngừng có vấn đề. Bình thường tình huống, Lý Minh Vũ hẳn là đưa bóng thoáng hướng mình bên tay trái dừng lại. Sau đó phía bên trái bên cạnh nửa quay người. Sau đó dùng chân phải đưa ra chuyền bóng, giao cho vị trí chạy Kai Walker. Nhưng là Lý Minh Vũ cái này ngừng cầu, lại đem cầu ngừng đến phía bên phải của mình. Nhưng là phía sau hắn Vertau bởi vì ánh mắt bị cản, cũng không nhìn thấy. Vertau cảm giác được Lý Minh Vũ vai trái hướng về sau vừa rút lui, lập tức liền trong lòng hiểu rõ, biết hắn khẳng định là muốn đem cầu truyền cho Kai Walker. Cho là mình dự phán đến Lý Minh Vũ động tác kế tiếp. Vertau đưa tay đẩy Lý Minh Vũ phía sau lưng một chút. Mượn cái này lực, Vertau trực tiếp quay người, truy hướng về phía không chạy Kai Walker. Nhưng là, chờ hắn chạy hai bước về sau, bỗng nhiên kinh hãi phát hiện, một quả bóng đá vậy mà từ bên trái của mình bay về phía trung lộ. Mà lại tốc độ thật nhanh, Roma đội trung lộ phòng thủ vô cùng trống rỗng, tiến công bên trong hai bên kéo ra vô cùng nghiêm trọng, đưa đến bọn hắn trung lộ đã thùng rỗng kêu to. Vertau muốn rách cả mí mắt. Mắt thấy bóng đá bay thẳng đến Harry Kane dưới chân, Harry Kane nhẹ nhõm chụp qua hậu vệ trung tâm phòng thủ. Tại vùng cấm địa tuyến bên trên, một cước kình xạ, bóng đá trực tiếp đem Roma đội cầu lưới khơi dậy một mảng lớn lưới hoa. 2-0, tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.